Tô Lạc dẫn đầu hướng Ích Nhân Đường đi. Linh Mộng hai tay chống nạnh, dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Ninh Ngọc, ngươi tên ngu ngốc này. Siêu cấp vô địch đại đồ đần, sớm muộn gì có một ngày sẽ bị chính ngươi ngu xuẩn cái chết, hừ. Nói xong, Linh Mộng bước nhanh đi theo Tô Lạc mà đi. Ninh Ngọc chọc tức, cái này nghĩa trang ta càng muốn đi. Ta lấy trở về phòng chữ hoàng cái chìa khóa cho các ngươi xem. Đến lúc đó các ngươi cũng đừng cầu lấy ta. Tô Lạc cùng Linh Mộng đã sớm đi xa. Tô Lạc các nàng lúc trở về, Ích Nhân Đường ở bên trong đã không có người bệnh rồi, đội viên cũng đều không tại. Bởi vì tất cả mọi người vội vàng đi ra ngoài làm nhiệm vụ tìm cái chìa khóa. Linh Mộng cho Tô Lạc ngâm vào nước trà, khiêu mi cười cười, Ninh Ngọc tên ngu ngốc này, còn không tin ngươi thực lấy được hai thanh cái chìa khóa. Đúng rồi, ngươi nói Ninh Ngọc bọn hắn có thể cầm lại đến cái chìa khóa sao? Tô Lạc lắc đầu, khó nói. Linh Mộng, vì cái gì? Tô Lạc, Thanh Hàn đội đi Nghĩa Trang, Nam Môn Tĩnh Xu đội đi Phủ Thành Chủ, bọn hắn đều chỉ có một lần duy nhất cơ hội, đều đem hết toàn lực đi tranh đoạt, nếu không tựu là chết. Linh Mộng gật đầu, ngẫm lại cũng thế, ta hiện tại tựu chờ mong đem làm Ninh Ngọc biết đạo cái này hai thanh cái chìa khóa thật sự thời điểm, sẽ là như thế nào khiếp sợ vẽ mặt. Đúng rồi, người nói Nam Môn Tĩnh Xu thật sự hội cầm bắt được sao? Tô Lạc, Nam Môn Tĩnh Xu ngay từ đầu ngay tại Lạc Thành an định lại, coi hắn đích thủ đoạn, muốn cùng Phủ Thành Chủ đáp thượng quan hệ là dễ dàng. Linh Mộng tưởng tượng, cũng đúng, Nam Môn Tĩnh Xu xác thực là một cái lợi hại người, tên của nàng đầu không chỉ là dựa vào thổi ra. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân. Tô Lạc cùng Linh Mộng ngẩng đầu nhìn lên, chứng kiến đi thuốc ở đàng trước chính là Nam Môn Tĩnh Xu. Nhưng thật ra là Long Nguy, Trường An, Mao Thiên. Nam Môn Tĩnh Xu chứng kiến Tô Lạc, lông mày cao lại, chợt quay mặt đi, đối với Tô Lạc không nhìn thẳng. Không chỉ có bọn hắn bỏ qua, Long Nguy mấy cái cũng bỏ qua Tô Lạc. Màn hình bên ngoài Thánh Hỏa Tông tông chủ trên mặt vội hiện vẻ xấu hổ. Bởi vì lúc trước Nam Môn Tĩnh Xu luôn mồm tại trước mặt bệ hạ tán thưởng Vân Công Chúa, tỏ vẻ chính mình phi thường thưởng thức Vân Công Chúa thẳng thắn cởi mở. Nhưng bây giờ nàng thái độ đối với Vân Công Chúa quả thực có thể dùng xem thường cùng miệt thị để hình dung. Cái này chẳng phải chứng minh Nam Môn Tĩnh Xu là một kẻ xảo trá người sao? Thánh Hỏa Tông tông chủ trà lau thái dương mồ hôi, Thanh Long Đại Đế sắc mặt cũng trở nên phi thường khó coi. Đáng tiếc, trong màn hình cũng chỉ có Tô Lạc cùng Linh Mộng biết có màn hình lớn trực tiếp chuyện này. Linh Mộng nhìn Nam Môn Tĩnh Xu một mắt, hiếu kỳ hỏi, các ngươi không phải đi phủ thành chủ sao? Cầm bắt được cái chìa khóa sao? Nam Môn Tĩnh Xu trực tiếp xoay người sang chỗ khác, coi như không nghe thấy. Long Nguy sắc mặt khó coi, trừng mắt Linh Mộng một mắt, lời này của ngươi có ý tứ gì? Linh Mộng buông tay, khó hiểu nhìn xem bọn hắn, ta có thể có ý gì? Ta chính là hiếu kỳ, hỏi một chút các ngươi cầm bắt được cái chìa khóa có hay không a? Nếu như gom góp không đồng đều 4 miếng cái chìa khóa, mọi người chúng ta đều cái chết. Chương 6739, quái bệnh, 1 cộng 2, Long Nguy lườm Linh Mộng một mắt. Ngược lại trừng mắt Tô Lạc, các ngươi là cố ý à? Tô Lạc không nghĩ tới cái thanh này hỏa hội đốt tới trên người mình, lập tức bó tay rồi, tức giận nói một câu, các ngươi rõ ràng không có theo phủ thành chủ đem cái chìa khóa cầm lại đến. Nói gì vậy? Long Nguy lập tức nổ, các ngươi biết đạo phủ thành chủ là địa phương nào sao? Đó là ngươi muốn tiếp xúc đều tiếp xúc không đến địa phương. Dừng một chút, hắn lại nói, chúng ta xác thực tạm thời còn không có cầm bắt được cái chìa khóa, nhưng này thì thế nào? Chẳng lẽ các ngươi mượn đã tới chưa? Linh Mộng mấy lần muốn nói chuyện, đều bị Long Nguy đánh gãy. Long Nguy lại cười lạnh nói, phủ thành chủ phòng chữ thiên cái chìa khóa chúng ta nhất định sẽ cầm, bắt được. Huống chi, chúng ta còn có Thanh Xí đại hoàng tử, hắn là Đoạn Gia con rể, cho nên phòng chữ hoàng cái chìa khóa cũng là chúng ta cái này đội, ngược lại là các ngươi. Long Nguy ánh mắt trào phúng nhìn Linh Mộng một mắt, đối với Tô Lạc nói, ngược lại là các ngươi, tốt thời gian cũng tại trong nhà đợi. Một quả cái chìa khóa tìm khắp không đến, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Linh Mộng hai tay chống nạnh, dương dương đắc ý, cái này không nhọc ngài phí tâm, cái chìa khóa chúng ta có. Long Nguy khinh thường lườm Linh Mộng một mắt, khoác lác cũng không sợ tướng ra châu thổi phá, có cái chìa khóa. Ở đâu ra cái chìa khóa? Thành chủ phủ thiên chữ cái chìa khóa còn không có ra, Đoạn Gia địa chữ cái chìa khóa đại hoàng tử nhất định có thể cầm, bắt được, phòng chữ huyền cái chìa khóa tại thư viện. Thất hoàng tử tiểu đội đi, phòng chữ hoàng cái chìa khóa tại Nghĩa Trang. Long Nguy ánh mắt trào phúng nhìn Linh Mộng cùng Tô Lạc một mắt, chỉ dựa vào Ninh Ngọc cùng Sở Trần, các ngươi có thể kết thúc không thành nhiệm vụ. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Mọi người hướng phía cửa phương hướng nhìn lại, phát hiện là Ninh Ngọc cùng Sở Trần đã tới. Hai người bọn họ bộ mặt bị nắm, chộp tổn thương, quần áo rách dưới, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Long Nguy híp mắt nhìn xem bọn hắn. Lúc này liền hỏi, các ngươi đây là đi Nghĩa Trang hả? Cầm bắt được cái chìa khóa không vậy? Ninh Ngọc khoát tay, tức giận nói, cũng đừng nói ra, nghĩa trang ở bên trong có quỷ. Hơn nữa là tóc dài sinh trưởng ở trước người áo đỏ nữ quỷ, dọa chết người. Cái chìa khóa cũng không hay cầm, Long Nguy mắt phí giơ lên, nói cách khác, các ngươi không có lấy đến cái chìa khóa. Ninh Ngọc khóc tang lấy khuôn mặt, còn không có cầm bắt được. Long Nguy ánh mắt trào phúng liếc mắt nhìn hắn, các ngươi tiểu đội 4 người, cũng chỉ có 2 người làm việc, đương nhiên lấy không được rồi, nghĩa trang cái chìa khóa khẳng định phải quy Thanh Hàn tiểu đội. Mọi người trước khi tự ước định tốt, không khỏi bản địa thổ dân nhìn ra sơ hở, cho nên tại tiểu lạc bí cảnh ở bên trong, tất cả mọi người dùng nguyên danh tương xứng, hoàng tử công chúa thánh nữ các loại tự tạm thời không đề cập nữa. Cho nên Long Nguy gọi thẳng thất hoàng tử danh tự. Ninh Ngọc nhìn Long Nguy một mắt, nhìn lại Tô Lạc, thẳng lắc đầu, người cảm thấy chúng ta Vân công chúa tại hiện trường ngoại trừ quấy rối bên ngoài, còn khả năng giúp đỡ chút gì không sao. Long Nguy khiêu khích nhìn Tô Lạc một mắt, các ngươi nhà mình tiểu đội mọi người như vậy khinh bỉ ngươi, ngươi nói ngươi cũng bất giác được mất mặt sao. Tô Lạc cũng kỳ quái rồi, nàng nhớ rõ trước kia Vân công chúa cũng không được tội Long Nguy a, hiện tại nàng càng là liền cùng hắn quan hệ đều không có đánh qua, hắn làm sao lại như vậy nhằm vào chính mình. Bất quá Tô Lạc tâm cảnh sớm đã lạnh nhạt, sẽ không bởi vì người khác thái độ mà khiến cho cảm xúc chấn động, cho nên nàng không nhìn thẳng. Tô Lạc tâm cảnh tu luyện đi ra, linh mộng cũng không có. Nàng nghe xong lập tức nổi giận, cười lạnh một tiếng, người mới quấy rối. Các ngươi toàn bộ đội đều quấy rối, ngươi cũng không biết, kỳ thật chúng ta đã cầm bắt được. Các ngươi đã cầm bắt được cái gì? Ngươi sẽ không phải nói, các ngươi đã cầm bắt được cái chìa khóa đi à? Long Nguy ánh mắt trào phúng quét Linh Mộng một mắt, đến nha, có bản lĩnh lấy ra nhìn xem a. Linh Mộng bị tức không được, mà giờ khắc này, Ninh Ngọc tắc thì tức giận chừng Linh Mộng một mắt, không nhịn được nói, được rồi, ngươi không thể yên tĩnh một điểm sao? Rõ ràng không có cái chìa khóa, không nên xuất ra giả cái chìa khóa bị người vẽ mặt sao? Ngươi, Linh Mộng thật sự rất muốn nhảy dựng lên đem Ninh Ngọc chụp chết. Ha ha ha, Long Nguy nghe xong, lập tức hai tay chống nạnh, phát ra một hồi đắc ý tiếng cuồng tiếu. Quá buồn cười rồi, thật sự là muốn chết cười ta rồi. Đúng vào lúc này, bên ngoài lại truyền tới một hồi tiếng bước chân. Thanh Hàn tiểu đội từ bên ngoài đi tới. Cái này chi tiểu đội tổng cộng có 4 người, theo thứ tự là Thanh Hàn, Tùng Sơn Sơn, Uông Khải cùng Lục Thuần. Giờ phút này 4 người này quần áo tả tơi, trên mặt đen như mực, lòa lồ đi ra da thịt khắp nơi đều là vết thương, thoạt nhìn so Ninh Ngọc bọn hắn còn chật vật, nhưng là thần sắc của bọn hắn thoạt nhìn lại thần thái sáng láng, vẻ mặt hưng phấn. Long Nguy nội tâm lột bột một chút, các ngươi cầm bắt được cái chìa khóa hả? Thanh Hàn vẫn không nói gì, trong đội ngũ duy nhất thiếu nữ Lục Thuần nhịn không được, lúc này đắc ý tuyên bố, đúng nha, chúng ta đã theo nghĩa trang cầm bắt được phòng chữ hoàng cái chìa khóa rồi. Lại nói tiếp muốn may mắn mà có Thanh Hàn đội trưởng. Nếu như không phải hắn thông minh cơ trí tiết lộ, quyết định thật nhanh hạ chỉ lệnh, chúng ta khẳng định liền mệnh đều ném đi, ở đâu còn có thể phòng chữ hoàng cái chìa khóa ha? Lục Thuần vừa nói, một bên dùng mê luyến ánh mắt nhìn vị này thất hoàng tử, hận không thể đưa hắn nâng đến bầu trời đi. Long Nguy nội tâm chợt cảm thấy đau xót, axit thoải mái. Bọn hắn lần này đi phủ thành chủ, một điểm tiến triển đều không có, kết quả Thanh Hàn đã cầm bắt được phòng chữ hoàng cái chìa khóa rồi, cái này tương đương cái này chi tiểu đội đã cầm bắt được cửa ải này tánh mạng giữ gốc. Nam Môn Tĩnh Xu tiểu đội đội viên đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Thanh Hàn tiểu đội đội viên. Thanh Hàn chợt lên tiếng hỏi thăm, các ngươi đi phủ thành chủ như thế nào? Đừng nói nữa, Long Nguy đối mặt Thanh Hàn thời điểm, thái độ có thể so sánh đối với Tô Lạc tốt hơn nhiều, hắn kéo cái ghế ngồi xuống, thở dài, lắc đầu nói, khó mà nói a. Thanh Hàn, nói như thế nào? Long Nguy lại thở dài, thành chủ ngược lại là nguyện ý cho phòng chữ thiên cái chìa khóa, nhưng là có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tất cả mọi người rất ân cần, ngay ngắn hướng lên tiếng. Bởi vì phải tập hợp đủ 4 miếng cái chìa khóa, mới có thể đánh nhau khai mở chính thức truyền thừa chi địa, nếu không nhiệm vụ đoạn ở chỗ này, gom góp không đồng đều nhiệm vụ, truyền thừa chi địa mở không ra mọi người tất cả đều phải chết. Long Nguy lắc đầu nói, Lạc thành chủ đời này cũng chỉ có một vị khuê nữ, cho nên tướng nàng trở thành hòn ngọc quý trên tay, hiện nay vị này hòn ngọc quý trên tay bị bệnh, cho nên Lạc thành chủ nói, ai có thể chữa cho tốt nhà hắn Lạc Uyển thư quái bệnh, phòng chữ thiên cái chìa khóa tự tặng ai. Lạc Uyển thư, thành chủ ra hòn ngọc quý trên tay. Đúng vậy a. Danh tự thật là dễ nghe, vóc người cũng trách dễ nghe, tự là bệnh này sinh có chút xấu hổ. Như thế nào xấu hổ hả? Tất cả mọi người tò mò nhìn Long Nguy. Long Nguy đang muốn nói chuyện, Nam Môn Tĩnh Xu một cái mắt đao tử bay tới, hắn lập tức chớ có lên tiếng. Thanh Hàn lại nói, cho nên, nếu như Lạc Uyển thư bệnh trì không tốt, các ngươi liền giữ gốc cái chìa khóa đều không có. Long Nguy khoát tay, cái kia sẽ không, chúng ta còn có Thanh Xí, nhưng hắn là Đoạn Gia con rể, theo Đoạn Gia cầm phòng chữ địa cái chìa khóa dễ dàng, nói cách khác, hắn đường đường một hoàng tử, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục làm người ở rể làm gì vậy?